Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 138, đánh gãy, thiết lập quan hệ ngoại giao tiết, chúc mừng địa cầu chính thức cùng liên bang ký kết vũ trụ viện trợ hiệp nghị. Ấn quy định, địa cầu nhân dân sẽ ở ăn Tết khi có dài đến 13 thiên kỳ nghỉ. Cố Hề Lịch vài người vừa lúc đuổi kịp kỳ nghỉ, hôm nay chính là thiết lập quan hệ ngoại giao tiết. Thông quan lúc sau vốn dĩ liền có 7 ngày cấp các du khách tiến hành tu chỉnh thời gian. Lần này bọn họ có thể một hơi nghỉ ngơi 20 ngày. Đây là cái thực tốt tin tức, tân nhân vui mừng đến miệng đều liệt khai. Trải qua này một dịch, hắn lá gan có điểm dọa phá, có thể tối nay tiến vào cái thứ hai lĩnh vực, luôn là thực tốt, tận thế buông xuống, đại bộ phận nhân loại đều ở gian nan cứu sống. Từ trước ngày hội đã sớm mất đi nguyên bản ý nghĩa. Ngay cả Tết âm lịch, mọi người cũng quá thật sự có lệ, nhưng thiết lập quan hệ ngoại giao tiết là cái ngoại lệ. Mỗi khi thiết lập quan hệ ngoại giao tiết đã đến, an toàn khu mọi người liền đều có thể ăn cơm no. Vận khí tốt nói còn có thể đạt được một phần giá trị xa xỉ tiểu lễ vật. 13 thiên lý, không có người sẽ đói bụng, còn sẽ có quần áo mới xuyên. Vũ trụ liên bang cung cấp vật tư chung thậm chí sẽ có dược phẩm. Cái này làm cho một ít bị bệnh người cũng có thể đủ được đến cứu trợ. Cho dù là lại hung ác người, mấy ngày nay tâm tình đều thực không tồi. Dù sao cũng là ăn Tết sao. Hiện tại là ở ăn mòn khu vực, ngày hội nội dung khẳng định không giống nhau. Làn đạn nói, cái này ngày hội tương đương với là mua sắm tiết. Nàng còn không có trải qua quá mua sắm tiết đâu. Có điểm chờ mong, tới rồi phục vụ khô, nàng sẽ nhìn đến cái gì đâu. Cố Hề Lịch, thiết lập quan hệ ngoại giao tiết vui sướng. Đây là đối phòng phát sóng trực tiếp khán giả nói. Nàng thanh âm ép tới rất thấp, không làm trên xe những người khác nghe thấy. Nói xong lúc sau, nàng liền đóng cửa phát sóng trực tiếp khí. Xe buýt tới phục vụ khu thời điểm. Trời đã sáng, 153 phục vụ khu rất có ăn Tết vui mừng bộ dáng. Nơi nơi đều là màu đỏ rực trang trí phẩm, nhất dẫn người chú ý chính là các cửa hàng bên ngoài dựng thật lớn biển quảng cáo. Thằng kẻ có tiền vui sướng, người nhất định phải tới cảm thụ một chút thăng thăng vì hồi quỹ khách hàng. Thiết lập quan hệ ngoại giao tiết trong lúc bổn siêu thị thương phẩm giống nhau 8 chiếc. Nhiều bán nhiều đưa. Còn có siêu giá trị đổi mua lễ Nga tương đương thăng Cố Hề Lịch. Ngoặc kép, liền nàng gần nhất nghỉ ngơi khi, Quang Lâm Spa quán đều có thể đánh gãy. Còn đẩy ra tân phục vụ hạng mục, thoạt nhìn thực không tồi bộ dáng. Này đó biển quảng cáo truyền đạt một cái tin tức, chỉ cần ngươi mua, liền kiếm được. Cố Hề Lịch như cũ là đi trước lữ quán xử lý vào ở thủ tục. Nàng tới phục vụ khu chuyện thứ nhất. Vĩnh viễn là thanh trừ trong cơ thể trầm tích ám vật chất. Trong phòng thực an toàn, cũng có thể làm nàng thả lỏng một chút, không nghĩ tới đỉnh cấp xa hoa phòng bị đính hết. Trước đài tiểu thư, thiết lập quan hệ ngoại giao tiết trong lúc, phòng phí giảm 50%, rất nhiều khách nhân đều muốn thể nghiệm một chút ở tại xa hoa phòng là thế nào cảm giác Cố Hề. Lịch rõ ràng không rất cao hứng, ấn nàng hiện tại nhân thiết. Không cao hứng liền sẽ biểu hiện ra ngoài. Xa hoa phòng đã là khách sạn trong phòng phối trí tối cao. Giá cả nhất sang quý, cùng không cần tiền giá rẻ phòng chi gian kém 9 cấp bậc. Mỗi cái cấp bậc phòng, khách sạn đều trang bị thật sự sung túc. Đại đa số thời điểm, xa hoa phòng đều ở vào không trí trạng thái. Quá quý, đều cảm thấy trụ xa hoa phòng không có lời. Trước đài tiểu thư có thể nhìn đến Cố Hề Lịch tư liệu. Hiểu được nàng là đại hộ khách, từ nàng lần đầu tiên tới phục vụ khu bắt đầu, liền không có trụ quá xa hoa phòng bên ngoài phòng. Nàng nhìn ra Cố Hề Lịch không cao hứng, nàng rất sợ đắc tội Cố Hề Lịch, vị này không chỉ là có tiền, lại còn có cũng đủ tùy hứng, am hiểu sâu thương nghiệp khiếu nại chi đạo, nàng một chút cũng không nghĩ bị trừ tiền lương. Càng không nghĩ muốn mất đi công tác, Cố Hề Lịch này ba chữ, ở phục vụ khu là phi thường có danh tiếng. Trước đài tiểu thư khinh thanh tế ngữ nói, thỉnh ngài trước vào ở thấp một thứ phòng, trong lúc này chúng ta đem không tu lấy ngài bất luận cái gì phí dụng. Chờ xa hoa phòng khách nhân một lui phòng, chúng ta lập tức vì ngài đổi mới phòng, cố hề lịch. Ta là kém tiền người sao? Ta ca chụp nàng hai hạ, nàng ngừng nghỉ, ngoặc kép, vậy như vậy đi, đồng hành bốn người đều phát hiện cố hề lịch là cái thổ hào. Vừa mới nàng cấp tài xế tiền bâu ơ, hơn nữa nàng vẫn luôn trụ xa hoa phòng, này tiền tỉnh xuống dưới mua mấy cân ngoại tinh dị thú thịt ăn. Nó không hương sao, không chỉ là ăn ngon mà thôi, ăn này thịt, còn có thể vĩnh cửu gia tăng thể năng. Hiện tại khách sạn phòng đánh gãy, khó tránh khỏi có người muốn nếm thử một chút vượt cấp tiêu phí. Không chuẩn sau lĩnh vực chính là nơi táng thân, không lưu tiếc nuối sao. Có chút người sẽ ở phục vụ khu tiêu phí rất sở hữu tinh tệ. Một mao tiền không dư thừa tiến vào vong linh lĩnh vực. Lần sau phát sóng trực tiếp, có thể kiếm nhiều ít, lại toàn bộ tiêu hết, cố hề lịch trở lại phòng lúc sau. Đem chính mình rửa sạch sạch sẽ, cấp ca ca tắm rửa một cái, mới nằm tiến dụng cụ chung, ám vật chất bị rửa sạch trong quá trình, người tinh thần là thực thả lòng, nàng lại nằm mơ, lần này là cái mộng đẹp, nàng mơ thấy lão nhân kỳ thật cũng bất lão, hắn thu dưỡng cố hề lịch thời điểm mới 36 tuổi. Chính trực trung tráng niên, cố hề lịch không cha không mẹ, ở cô nhi viện lớn lên. Bị thu dưỡng lúc sau, không có bất luận cái gì tâm lý chướng ngại, mở miệng là có thể kêu hắn ba ba, hắn thê tử mất sớm, nữ nhi chết đi thời điểm cùng cố hề lịch giống nhau lớn nhỏ. Bởi vậy cố hề lịch trộm được hắn trên đầu, hắn cũng hoàn toàn không sinh khí, còn cứu trọng thương cố hề lịch, thu dưỡng nàng, gia hỏa này trừ bỏ bỗng nhiên mất tích ở ngoài. Còn lại đều cùng ác mộng xả không thượng cái gì quan hệ. Phàm là nàng ác mộng, đều cùng cô nhi viện có quan hệ. Đây là cái mộng đẹp, cố hề lịch mơ thấy ở trong bụi cỏ mặt loạn toàn tiểu thiên. Nàng vừa mới bị lão già thúi thu dưỡng kia trận, kiệt ngạo khó thuần, mặt ngoài thoạt nhìn thực nghe lời hắn. Ba ba kêu đến phi thường thuận miệng, lại ngọt lại nị. Thì thật nội tâm đối hắn tràn ngập không tín nhiệm mơ siêu nàng không thiếu làm ra chuyện xấu tới. Nhưng lão già thúi đều nhịn, hai người quan hệ hòa hoãn, là ở lão già thúi mang về tiểu thiên lúc sau. Tiểu thiên là một cái cẩu, cẩu ở an toàn khu là rất khó đến sủng vật, một cái hội phí tâm dùng tiểu động vật làm bạn tới làm ngươi an tâm người. Khẳng định đối với ngươi thực dụng tâm mơ siêu, tỉnh lại thời điểm. Thế nhưng đã là buổi chiều, làm cái mộng đẹp, cố hề lịch tâm tình cũng thực hảo, đương nàng phát hiện liền mua tin tức đều có thể đánh gãy thời điểm. Tâm tình liền càng tốt, mặc kệ đánh không đánh gãy, tin tức đều là cần thiết muốn mua, hiện tại mua một cái tin tức tiền có thể mua được hai điều tin tức. Vậy phi thường có lời, cho dù cố hề lịch mỗi lần phát sóng trực tiếp kiếm tiền đều rất nhiều. Nhưng này chiếm tiện nghi sự tình, ai gặp phải đều cao hứng, tiêu tiền khắc chế là một loại mỹ đức, chờ cố hề lịch từ tin tức trung tâm ra tới thời điểm. Phát hiện chính mình bị mất loại này mỹ đức, rõ ràng là đánh gãy, nàng lại hoa đi ra ngoài càng nhiều tiền, được đến tặng phẩm lại giống như không có gì sử dụng. Vì cái gì sẽ có một loại mắc mưu cảm giác, chưa từng có trải qua quá mua sắm tiết cố hề lịch. Bằng vào chính mình thông minh tài trí, loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng, lại đi viện trợ trung tâm thời điểm, nàng liền rất cẩn thận, đây là cái tân xây dựng bộ môn, phía trước cố hề lịch mắng qua nó hố, kia sẽ nó cũng thật là hố, rất nhiều địa phương đều không hợp lý, hoa tiền lúc sau, được đến tin tức khả năng chỉ có mấy chữ, gọi người dở khóc dở cười, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Nhân gia liền đem bán tin tức tiến hành rồi phân loại. Cố hề lịch bắt đầu cho rằng, đây là muốn cho các du khách ra tiền lúc sau, không hề cảm thấy hố, ngẫu nhiên còn sẽ cảm thấy vật siêu sở giá trị, sinh ý mới có thể làm tốt là mơ siêu làm như vậy chỗ tốt là thực rõ ràng. Hơn nữa du khách yêu cầu trả giá đại giới chưa chắc sẽ so từ trước thiếu. viện trợ trung tâm không phải ít, khiến mơ siêu viện trợ trung tâm tân chủ quản tự mình ra tới tiếp. Đãi Cố Hề Lịch, thái độ lại không nhiệt tình, thậm chí không quá lễ phép. Bản khắc tự thuật bọn họ tân định giá quy tắc, bán ra tin tức chia làm 7 cái cấp bậc. Hệ thống sẽ phán đoán khách hàng muốn mua tin tức thuộc về cái nào cấp bậc. Mỗi cái cấp bậc, khách hàng yêu cầu trả giá tinh tệ không giống nhau. Cái này cấp bậc phân chia, một phương diện cùng tin tức cơ mật trình độ có quan hệ. Cũng cùng tường tin tức tẫn trình độ có quan hệ. Cố Hề Lịch nghe minh bạch. Này điều lệ chế độ thực hảo hoa. Cố Hề Lịch, ta nếu muốn đem sở hữu vong linh lĩnh vực tư liệu toàn xem một lần. Xài hết bao nhiêu tiền? Chủ quản trên trán nháy mắt liền ra mồ hôi. Hắn lắp bắp nói, ta, trước, cha một cha. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, là khả năng đại kiếm một bút. Hắn mới như thế khẩn trương sao? Kết quả chủ quản báo ra tới con số, Cố Hề Lịch phó không ra. Nàng lại muốn xem 153 chung quanh vong linh lĩnh vực kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Yêu cầu phó tiền vẫn là một bút đại sổ mục, vốn dĩ Cố Hề Lịch vẫn là không cho được. Nhưng này không phải đụng phải đánh gãy sao? Đã có tiết ngày nghỉ chiết khấu, lại có VIP chiết khấu. Thanh toán này số tiền, còn có thể dư lại không ít. Chủ quản cương mặt nói, khách quý không cần hoa tiền tiêu uổng phí, chỉ có một tên lĩnh vực, ngài vì nó tiêu tiền cũng không có lời. Nếu không ta chỉ đem có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu vong linh lĩnh vực điều ra tới cho ngài nhìn xem. Cố Hề Lịch, cũng thành, nghe xong chủ quản nói, nàng trong lòng vừa động, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chủ quản cho người ta một loại không quá muốn bán tin tức cảm giác. Khác chủ quán đều thực hoan nghênh du khách tiêu phí, nhưng viện trợ trung tâm tôn chỉ tựa hồ là thiếu bán tin tức. Ở viện trợ trung tâm xây dựng lên trước kia, vong linh lĩnh vực tin tức là không lưu thông, phía chính phủ cấm nó lưu thông. Nàng suy đoán, đây là bởi vì có một bộ phận người không tán đồng làm các du khách hiểu biết chính mình tiếp theo. Cái muốn đi vào vong linh lĩnh vực, đáng tiếc có nhu cầu liền có thị trường. Luôn có nhân vì tiền tài bí quá hóa liều, vốn dĩ kiến viện trợ trung tâm, chính là vì bình ổn tinh tế nhân dân lửa giận, cũng là vì từ căn nguyên thượng giải quyết tin tức đầu cơ trục lợi tệ đoan. Kiến là kiến, nhưng không nghĩ tin tức lưu thông người còn ở, nếu kiến viện trợ trung tâm, liền không thể định quá cao giá cả, ít nhất không thể cao đến quá thái quá, làm các du khách căn bản là mua không nổi tin tức. Kia không phải rõ ràng nói, ta kiến như vậy cái ngoạn ý chính là vì có lệ các ngươi. Nếu bách với áp lực, làm viện trợ trung tâm xây lên tới, liền chứng minh những người này lực lượng cũng không có như vậy đại. Bọn họ cần thiết làm viện trợ trung tâm bình thường vận tác, còn không thể ngăn cản thiết lập quan hệ ngoại giao tiết thống nhất đánh gãy. Bởi vậy chỉ có thể làm phục vụ nhân viên thái độ thiếu chút nữa. Thật là rất không dễ dàng. Nàng đối vũ trụ liên bang hiểu biết vẫn là quá ít. Bất quá chỉ cần nàng tồn tại, tổng có thể chậm rãi hiểu biết cái này quái vật khổng lồ. Hiện tại lợi ích thực tế mới là quan trọng nhất. Mua sắm tiết kỳ thật rất tuyệt sao? Cố Hề Lịch biên xem tư liệu biên nói. Các người viện trợ trung tâm không có mua hai điều tin tức liền đưa một cái tin tức. Mãn nhiều ít tinh tệ lại giảm giá 20% ưu đãi sao? Ta xem bên cạnh tin tức trung tâm liền có. Các ngươi không được à? Ta hoa nhiều như vậy tiền. Ngươi nhưng đến giúp ta nhiều xin một chút phúc lợi. Chủ quản mặt đều vặn vẹo. Người khác vì cửa hàng mưu phúc lợi là phát tiền thưởng. Hắn không giống nhau. Hắn là trừ tiền lương à? Tác giả có lời muốn nói. Đi ra ngoài ăn lẩu. Vô nợ một thân nhẹ, quả thực không cần thật là vui. Hết chương.